Thái cổ cuồng ma, chương 356, sóng to gió lớn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đến một cái tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá đến cả tòa tiên trùy cổ thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyền Cơ thiên vực mãng hoang sơn mãng nghiêu nhất tộc thiếu tộc nghiêu thì bị chém, Long sư nhất tộc thiếu tộc sư tranh bị bắn chết, hơn nữa chém liên tục hai vị thiếu tộc người là một cái tên là Lý Hữu Tài tu sĩ chém chết. Tin đồn kia Lý Hữu Tài đã là nửa bước đạo cảnh. Người nghe không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ thất sắc. Mãng hoang sơn hung danh danh chấn toàn bộ Tuyền Cơ thiên vực, là Tuyền Cơ thiên vực đỉnh cấp một trong những thế lực, lại không nghĩ rằng có người lại dám ở vị trí tranh đoạt chiến đêm trước chém chết mãng hoang sơn hai vị thiếu tộc, đây không thể nghi ngờ là chọc thủng trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể, là ai dám ở nơi này giờ phút quan trọng bên dưới chém liên tục hai vị mãng hoang sơn thiếu tộc. Không thể nào đâu, Mãng Hoang Sơn là Tuyền Cơ thiên vực đỉnh cấp thế lực, mà Long sư nhất tộc cùng Mãng Nghiêu nhất tộc càng là Mãng Hoang Sơn bá chủ một trong chủng tộc, ai dám chém hai vị thiếu tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là thực sự trọng kiếm cổ tông cửu kiếm từ một trong kiếm lục tận mắt nhìn thấy người kia được đặt tên là Lý Hữu Tài, nói Mãng Hoang Sơn nếu muốn báo thù có thể đi tiên trùy bên dưới tìm hắn. Kia Lý Hữu Tài là ai? Lại dám miệng ra như thế cuồng ngôn, chẳng lẽ thế lực sau lưng không sợ Mãng Hoang Sơn? Làm sao có thể, chẳng lẽ là kia bất diệt đế tông người? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu thật là bất diệt đế tông kia quả thật có tư cách dám thả ra như thế cuồng ngôn. Toàn bộ tiên trùy cổ thành cũng sôi sùng sục, đến từ các thiên vực thiên chi kiêu từ mỗi cái không cách nào tin, vô số thiên kiêu toàn bộ tuôn hướng tiên trùy chỗ đại sơn, muốn nhìn một chút vậy có thể chém chết hai vị Mãng Hoang Sơn thiếu tộc cuồng đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, ở tiên trùy cổ thành một cửa hàng bên trong, Lý Huyền Thanh, Hồng Huyền, Đồng Nguyên chờ hơn 10 người đang ở trong cửa hàng đi lang thang, không thể không nói, bởi vì vị trí tranh đoạt chiến sắp tới, tiên trùy cổ thành các cửa hàng lớn đều là đầy áp cả người, nhưng mua bán vật phẩm cấp cũng cực cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết sao đám người bọn họ ở bên trong tông đều đi lấy được điểm cống hiến, căn bản liền không có bao nhiêu linh thạch, từng cái chỉ có thể khô cứng ba trợn mắt nhìn. Chọc thủng trời, một cái tên là Lý Hữu Tài chém liên tục mãng hoang sơn hai vị thiếu tộc. Nghe là nửa bước đạo cảnh tu sĩ, có tu sĩ đang ở trong cửa hàng lớn tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang ở đi lang thang Lý Huyền Thanh đám người từng cái choáng váng, hoảng sợ cực kỳ. Lý Hữu Tài, bọn họ nhìn nhau, đều là nghĩ đến Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể nào là hắn đem. Hắn không phải là lỗ mãng người a, hơn nữa, không phải nói ấy ư, người kia là nửa bước đạo cảnh người điên, hắn bắt qua anh biến cảnh tu vi. gocchuyenaudio.com. Hồng Huyền lắp bắp nói, trong lòng cũng là hoảng sợ, lấy Tần Vũ tính tình thật đúng là làm ra đến, nếu như không phải là nửa bước đạo cảnh hắn còn thật sự cho rằng là Tần Vũ. Hẳn là trùng tên, đi, chúng ta đi nhìn một chút. Lý Huyền Thanh cao mày cũng cảm thấy là trùng tên, người điên bất quá anh biến cảnh tu vi, mặc dù thực lực mạnh, nhưng chém liên tục hai vị khấu đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, sợ là không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở tiên trùy cổ thành, một gian tửu lầu. Giao Trì Thánh Tử, Lăng Giao, Thanh Vương, Vũ Phiến Thanh Niên tất cả ở tửu lầu vị trí cạnh cửa sổ thưởng thức tiên trùy cổ thành thức ăn ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Giao nhìn chăm chú người đến người đi ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mê ly, Lăng Giao phát hiện từ thấy Tần Vũ chỉ có thể, nàng tâm liền loạn, vốn là nhất tâm hướng đạo nàng, trong đầu thỉnh thoảng sẽ toát ra một ít ý nghĩ, như, hắn sẽ đang làm gì? Ta đây là muốn nhân tình kiếp sao? Lăng Giao trong lòng nỉ non, nàng chưa bao giờ sẽ trốn tránh chuyện gì, chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta ngộ là vô tình chi đạo, có lẽ ta so với người khác dễ dàng hơn nhân tình, có lời chém tình mới có thể vô tình ân, cứ như vậy đi, sẽ để cho hắn trở thành ta tình kiếp, coi như là báo đáp hắn ân cứu mạng. Lăng Giao suy nghĩ miên man, tâm lý đem các loại thiên thỉnh thoảng nhớ tới Tần Vũ, nguyên nhân là bởi vì tình kiếp duyên cớ. Mà Giao Trì Thánh Tử mặt đầy âm trầm, Bạch Y Vũ Phiến Thanh Niên cũng là cao mày, từ gặp phải kia người điên sau, Lăng Giao thoáng như biến hóa một người, bọn họ tất nhiên biết Lăng Giao thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị trí tranh đoạt chiến thượng ta thế tất yếu đem chém chết. Giao Trì Thánh Tử khẽ cắn răng, trong mắt phát qua vẻ tàn khốc. Lúc này, trên đại lộ đám người rũng động, có người kinh hô. Có người chọc thùng trời, một cái tên là Lý Hữu Tài nửa bước đạo cảnh tu sĩ chém liên tục mãng hoang sơn hai vị thiếu tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao trì thánh tử Thanh Vương, bạch y vũ phiến thanh niên mỗi cái mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau khi tĩnh hồn lại, giao trì thánh tử, bạch y vũ phiến thanh niên trên mặt đều hiện lên một vệt cười gằn. Ha ha, kia người điên lại đi chém mãng hoang sơn hai vị thiếu tộc coi là thật không biết tự lượng sức mình. Bạch y vũ phiến thanh niên cười lạnh một tiếng, thu hồi vũ phiến, đạo. Đi, chúng ta đi nhìn một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kia người điên kêu Lý Hữu Tài. Không đúng, hẳn là trùng tên, kia người điên không phải là anh biến cảnh sao? Thanh Vương cau mày, ban đầu đánh một trận xong hắn liền bế quan đi, chỉ biết Tần Vũ kêu người điên, cũng không biết kêu Lý Hữu Tài, mà giao trì thánh tử mấy người cũng là phía sau từ bách luyện cổ tông đệ tử trong miệng mới biết được. Giao trì thánh tử cùng bạch y vũ phiến thanh niên nụ cười trên mặt hơi chậm lại, có chút không cam lòng nói. Đi, đi xem một chút đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, tiên trùy cổ thành, một nhà được đặt tên là Vạn Tường, trong cửa hàng, vài tên mặc hoa lệ thanh niên chính lạnh như băng nghe một tên Anna Đa Tư cung trang nữ tử giới thiệu cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta hỏi là huyền tinh, ngươi chỉ cần trả lời ta có hoặc là không có. Một tên thanh niên không nhịn được cắt đứt cung trang nữ tử. Góc chuyện audio.com. Mặc dù cung trang nữ tử sắc đẹp thật tốt, lại cả người toát ra phong vận thành thục, nhưng ở mấy tên thanh niên căn bản liền làm như không thấy, bất quá, nếu Tần Vũ ở chỗ này, sợ rằng có thể nhận ra gió này vận nữ tử, không phải là ban đầu ở Thiên Vũ chủ thành tự tử Huân Nhi lại là ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huân Nhi nguyên lai ngươi sớm liền chạy tới tiên trùy cổ thành đến, thế nào cũng không cùng ta lên tiếng chào hỏi. Ngay tại phong vận nữ tử phải trả lời lúc một đạo cởi mở âm thanh âm vang lên. Một tên mặc giản dị cẩm y, tóc đen đầy đầu xõa vai thanh niên sải bước đi đến, thanh niên nơi mi tâm có một cái nổi bật hình thoi dấu ấn, nhìn vô cùng thần bí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn mặt mũi tuấn tú, thân thể cao ngất như cởi vỏ tiên binh, hắn sải bước đi đến, nhịp bước vững vàng, rất nhiều cổ hổ hổ sinh uy khí tức mà vô hình trung toát ra một cổ cực kỳ cường hãn khí tức khiến cho người xa lánh. Đồng Vân Phi, Tử Huân Nhi kinh ngạc nhìn người vừa tới, kinh ngạc nói, người này không phải là ban đầu thiếu chút nữa bị Tần Vũ đánh chết Đồng Vân Phi là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bao năm không thấy, lúc này Đồng Vân Phi cùng ngày xưa có lột xác chi biệt. Đến cùng có hay không? Thanh niên kia thấy Tử Huân Nhi không nhìn, không chỉ có giận tím mặt tức giận quát lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đồng Vân Phi tuấn tú trầm ổn khuôn mặt trầm xuống, đang muốn quát liền bị Tử Huân Nhi ngăn cản, mắt nhìn Đồng Vân Phi tỏ ý cần phải hành động thiếu suy nghĩ sau, đạo. Được, Đồng Vân Phi bọn ngươi biết ta trước tiếp đãi Bất Diệt Đế Tông khách quý. Bất Diệt Đế Tông, Đồng Vân Phi mắt sáng lên, tâm lý lửa giận đè xuống, từ phong ma thiên vực đánh một trận xong, Bất Diệt Đế Tông cắm rễ ở Tuyền Cơ thiên vực cực Tây, kỳ thế lực cực kỳ khủng bố, mơ hồ có thể cùng Khốn Long tinh thần đệ nhất tông Tuyền Cơ cổ tông tranh phong khuynh hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe không có, một cái tên là Lý Hữu Tài thậm chí ngay cả chém mãng hoang sơn lưỡng danh thiếu tộc lại vẫn cuồng ngôn nếu muốn báo thù có thể đi tiên trùy bên dưới tìm hắn. Trước còn mặt đầy cao ngạo Bất Diệt Đế Tông mấy tên thanh niên tu sĩ, nghe vậy sắc mặt hoảng hốt, bọn họ quen biết liếc mắt trong mắt lộ ra không cách nào tin cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Hữu Tài, ứng hẳn là trùng tên đi, kia người điên không phải là chết tại Thiên Cương Tháp trong sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi đi xem một chút, mau đi bẩm báo Lôi sư huynh. Cao ngạo Bất Diệt Đế Tông mấy tên thanh niên mặt đầy hoảng sợ tấn nhanh rời đi, nhìn Tử Huân Nhi cùng Đồng Vân Phi chố mắt nhìn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kia Lý Hữu Tài là ai? Có thể để cho Bất Diệt Đế Tông người nghe tin đã sợ mất mật. Đi đi xem một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.